Kính thưa quý Phật tử, sau quá nhiều biến động, chúng ta cần phải nhìn nhận lại cuộc sống, lắng nghe lại lời Phật dạy, vạn pháp vốn vô thường. Ai cũng có trong tay một cái điện thoại thông minh, các vị hãy giảm chế xem những cái điều để thỏa mãn cái ham muốn dục lạc thế gian, mà quay vào nghe kinh, nghe pháp, để ý thức hơn cái cuộc sống này mong manh. Chẳng ai có thể khẳng định mình sống đến bao giờ. Tôi có làm một bài thơ: mừng tuổi mới là bớt đi một tuổi, cõi trần gian sống thọ có là bao. Mình mừng tuổi nhau thêm một tuổi có nghĩa là mình đã bớt đi một tuổi trên cuộc đời. Vậy thì thật là may mắn cho những ai bớt đi một tuổi mà lại ý thức mình hãy trở về nương tựa Tam Bảo, lắng nghe Phật Pháp và ý thức cuộc sống nên sống như thế nào. Bởi vì Đức Phật từng dạy, sống ngàn ngày mà không tu chẳng bằng người sống một ngày mà biết nghe Phật Pháp, biết thực hành chánh pháp. Cách đây mấy ngày, một vị Tam Tạng Pháp Sư nổi tiếng nhất của xứ Miến Điện đã có một cái công lao đóng góp rất lớn cho nền Phật giáo Miến Điện và nền Phật giáo trên toàn thế giới, đã từ giã cuộc trần mà ra đi với cái tuổi là 52 tuổi. Các ngài hoàn thành sứ mạng, lầu thông Tam Tạng Kinh Điển là niềm tự hào của cả một đất nước Miến Điện, là đất nước có Phật giáo là quốc giáo. Nhưng cách đây mấy ngày, vị Tam Tạng Pháp Sư thứ 12 đã tạm biệt cõi trần gian mà về cõi Phật. Chúng ta không bao giờ có thể nói mình sẽ lúc nào ra đi. Không phải chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu là mình sẽ trăm tuổi, mà cuộc sống con người, tuổi thọ ngắn hay dài, đối với người tu hành, sống ngắn sống dài là do bổn nguyện. Đối với người không biết tu, sống ngắn sống dài là do quả phước họ tạo trên cõi trần gian. Đối với vị Tam Tạng Pháp Sư thứ 12 tại Miến Điện thì một cái lễ tang quá lớn, một cái quốc tang của toàn dân xứ Miến Điện, và đến ngày Chủ Nhật mới là ngày viên mãn đại tang của xứ Miến. Nhưng mà với 52 tuổi đó, vị Tam Tạng Pháp Sư đã viên mãn công hạnh, lầu thông Tam Tạng Kinh Điển mà không mất một chữ. Mà ở xứ Miến Điện có một truyền thống thi lầu thông Tam Tạng. Pháp Sư lầu thông kinh, luật, luận. Và cứ như vậy, từ đời này đến đời kia, và bây giờ đã là Pháp Sư thứ 14 bên xứ Miến Điện rồi, và cái vị Pháp Sư thứ 12 đã xả báo thân, bước vào cuộc đời làm những điều rạng rỡ cho quê hương, dân tộc, đất nước và cho Phật giáo. Và vị Pháp Sư Tam Tạng thứ 12 đã vĩnh biệt cõi trần gian này. Thế thì chúng ta cũng đâu có biết là mình sẽ ra đi vào ngày nào, tháng nào, năm nào. Chúng ta phải xác định lời Phật dạy, vạn pháp vô thường, đó là một sự thật. Cho nên còn sống ngày nào trên thế gian này, chúng ta hãy nghe pháp, hãy tu tập, hãy làm phước, giúp người, cứu người, bố thí, cúng dường, giảm chế và chấm dứt việc sát sinh hại vật, việc gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc. Một ngày còn tạo các ác nghiệp là một ngày ta tự đăng ký vào sâu trong cõi địa ngục, ta tự hiến mình vào thế giới của ngạ quỷ súc sanh. Cho nên hôm nay, đầu xuân mới, các vị phát tâm quy y Tam Bảo hàng trăm người như thế này, mấy trăm người như thế này. Và sáng hôm nay, cho đến 6 giờ sáng rồi, sư cũng còn phải tiếp tục đặt pháp danh cho gần 100 người nữa, để thấy rằng chúng ta không còn quy y vì truyền thống của gia đình, cha mẹ quy y, mình quy y. Và rất là nhiều người đi quy y dùm, tôi không đi được chị quy y dùm tôi, nghĩ cái tên đó là được thêm phước hay thêm gì, chứ không biết quy y đó là một cái ý thức rất cao, rằng từ hôm nay con phải sống tốt và sống tốt hơn, đúng với lời dạy của Đức Phật, đúng theo chánh pháp của Như Lai. Bây giờ là phải biết niệm Phật và niệm rất lớn. Trước đây là nói chuyện trần gian, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, thô ngữ, ác ngữ, các vị nói tùy tiện. Hôm nay các vị phải cẩn ngôn, cẩn hạnh. Cẩn ngôn là cẩn thận về lời nói, cẩn hạnh là cẩn thận về việc làm, thận trọng về quả báo. Quyết định quy y thì bắt đầu cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Bởi vì cuộc sống này vô thường, mà bất cứ một cái việc gì nó cũng kết tụ lại quả báo ác nghiệp cho chúng ta. Sư có thể vào làm lễ quy y, và cuộc lễ có thể diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ là chúng ta ra về. Nhưng có nhiều người vẫn không biết tại sao mình phải làm việc này. Cho nên đáp lại lời thỉnh cầu của các hàng Phật tử, sư muốn các vị phải có chánh kiến, chánh tín, có cái nhìn đúng đắn, có niềm tin chân chắn khi bắt đầu phát nguyện quy y Tam Bảo. Quý Phật tử thân mến, cũng như các cái sinh hoạt trong nề nếp thiền môn, sư thấy rằng những người lao động năm nay cũng xin ghi danh được quy y nhiều hơn. Vì sao sư biết họ là công nhân, là người lao động? Xứ xa lắm, Định Bình Định, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, có miền Trung, Quảng Trị, Quảng Nam, có miền Nam, miền Tây, ở những cái xứ rất xa. Tức là họ là những người sống xa quê hương. Còn những người ở chung quanh địa phương này, Bình Dương, Dĩ An, Thuận An cũng có, nhưng mà phần lớn là tỉnh xa. Chúng ta ý thức rằng hôm nay mình phải quyết định quy y Phật Pháp Tăng. Một lần nữa là anh chị em chúng ta tự ý thức đến lúc phải nương tựa Tam Bảo, vì cuộc sống quá mong manh, vô thường. Nếu người thân yêu trong gia đình chúng ta còn toàn vẹn sau đại dịch, thì nhìn ra cuộc sống rất nhiều người bạn đã ra đi. Chúng ta vui gì, cười gì, hân hoan gì khi cuộc sống này đã tổn thương, mất mát quá nhiều. Đã đến lúc chúng ta phải trân quý sự sống. Gặp nhau hãy nhắc nhau, quý lắm mới được thân người, khó lắm mới được nghe Phật Pháp. Nên hãy cùng nhau nương tựa Tam Bảo. Sự thân cận Tam Bảo, sự thân cận các bậc thầy đã đến lúc thành một nhu cầu cần và đủ cho định hướng cuộc sống hôm nay. Không còn với ý nghĩ có tiền, có tất cả, có vợ đẹp, con xinh là có hạnh phúc. Ôi một cơn gió vô thường thổi đến, tất cả là bằng không, và ta ra đi cô đơn một mình, hai bàn tay trắng. Cho nên rất cần phải nương tựa Tam Bảo, nương tựa chánh pháp trong những cái sự báo động của đại dịch, sự biến động của mọi vùng miền trên thế giới, của môi trường, của đất mẹ. Có người giải thích nôm na quy y để sống tốt hơn, nhưng cũng là chưa chính xác, vì có rất nhiều người tự cảm nhận mình sống tốt rồi. Sư tiếp cận rất là nhiều vị trí thức, sư rất cảm mến các vị sống rất có đạo đức, có hiếu thuận với cha mẹ anh em, có tâm từ với cuộc đời. Và thậm chí có những người không phải là đạo Phật, họ vẫn làm cho sư rất ngưỡng mộ. Nhưng chúng ta không nên chủ quan rằng tôi đã sống tốt, bởi vì cũng chưa biết thật sự sống tốt là như thế nào. Mình nghĩ vậy thôi, chứ mình đã làm nhiều thứ rất sai. Chẳng hạn như mình tiếp tay cho những người buôn lậu, mình tiếp tay cho người buôn ma túy, mình tiếp tay cho những người buôn các chất gây say, gây nghiện thì cái sống tốt của mình cũng là đang gieo ác nghiệp rồi. Mình chưa hiểu rõ nên mình phải nương tựa Tam Bảo để biết sống như thế nào là sống có phúc đức trong cuộc đời. Sống mà chúng ta sẽ có gì? Sẽ có những cái ân lành trong cuộc sống do chính thái độ sống của chúng ta. Cho nên sư muốn nói với các vị, chúng ta không thể giải thích nôm na quy y để tốt hơn. Tôi tốt rồi, tôi quy y làm chi nữa? Thưa quý Phật tử, chúng ta nghĩ mình tốt, nhưng có thật sự là tốt không? Các thành viên trong gia đình các vị đã thật sự ý thức đối xử với nhau như thế nào để có an vui và hạnh phúc trong mái gia đình hay không? Hay ông ráng đi kiếm tiền cho nhiều, bà ráng bon chen cho nhiều, có nhiều người đến chùa thẳng tay lừa đảo nhà chùa, đem cái số tiền đó để nuôi chồng, nuôi con. Và cuối cùng là gì? Kết quả là sự khổ đau. Chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi, cho nên chúng ta cũng chưa biết sống tốt là sống như thế nào đâu. Nhưng chắc chắn một điều, chúng ta hiểu đau khổ là gì, tổn thương là gì, mất mát là gì, chia ly là gì. Chúng ta hiểu. Bản thân sư cũng rất đau khi chứng kiến mất mát, chia ly của người thân. Và hiểu đó là bản chất của cuộc sống, rằng chết là quy luật, rằng rồi ai cũng chết. Vấn đề là mình khi sống biết sống như thế nào. Sư hiểu được điều đó, sư không đau khổ khi người thân của mình ra đi. Còn nếu mình không hiểu thì mình chỉ muốn sống mãi, muốn trường sinh bất tử, muốn ôm ấp của cải tài sản, muốn nói là của tôi, là tôi, là tài sản của tôi. Cho nên mãi mãi là đau khổ. Từ hôm nay các vị xác định, con xin sư được quy y Tam Bảo. Đúng ra là nghe pháp, truyền giới, thọ giới, lạy sư, lạy Tam Bảo xong mới nhận cái chứng điệp quy y. Nhưng theo cái sự tổ chức, thấy rằng nếu không phát trước thì chúng ta sẽ mất một thời gian rất lâu, mất thời gian của rất nhiều người. Cho nên chúng ta hãy ngồi nghe giới, hiểu ý nghĩa của Phật Pháp, chúng ta cảm thấy quyết định quy y thì chúng ta nhận cái chứng điệp đó, chúng ta ra về. Chúng ta cảm thấy không thể được, chúng ta trả lại nhà chùa, sư cũng rất là hoan hỷ. Cái chứng điệp ở trước mặt không có nghĩa là một cái sự bắt buộc nào cả. Chúng ta nguyện sống tốt thì chúng ta phải tự nguyện sống tốt. Sư chỉ là một người thầy được Phật cho phép truyền giới cho các vị. Giới là của Phật ban, sư là một cái vị xuất gia tu hành theo chánh pháp và được Phật ban cho cái ân huệ rằng con hãy truyền giới pháp cho những người cư sĩ tại gia. Và các vị có thể nhận giới, nhận chứng điệp và thay đổi cuộc sống kể từ hôm nay. Cũng có những người chưa từng biết sống như thế nào là sống đúng theo chánh pháp, thì từ hôm nay với năng lượng, với tình thương của Phật, Pháp, Tăng, Tăng là sư là đại diện đây, Phật đấng phước trí vẹn toàn, Pháp là những lời giảng dạy, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, chúng ta chuyển hóa. Chúng ta quy y Phật, Pháp, Tăng, cuộc đời chúng ta thay đổi mà có chốn, có nơi để nương tựa. Cho nên từ hôm nay chúng ta ý thức sâu xa là việc quy y Tam Bảo đó là tự nguyện của cuộc đời tôi. Có rất là nhiều người cảm ơn quý sư khi người ta nghe pháp. Trước đây chỉ trách móc cuộc đời, chê bai cuộc sống, muốn là cứ nghĩ là mình sống, mình sanh ra đã lầm thời lầm cuộc. Nhưng không, khi chúng ta nghe pháp sẽ biết tất cả là do ta. Cuộc sống này an lành hay hạnh phúc, khổ đau hay là buồn chán là do chính chúng ta, chứ không có một cái đấng nào ban phước giáng họa mà cho ta phải chịu như vậy. Đạo Phật khẳng định hạnh phúc hay khổ đau là chính tự thân của mỗi một con người. Mà hầu hết chúng ta bước vào cuộc đời này, lớn lên tiếp cận mọi phương diện cuộc sống, Các vị hãy trả lời sư là các vị khổ đau nhiều hay hạnh phúc nhiều? Các vị trả lời đi. Khổ nhiều hay vui nhiều? Lớn hơn nữa. Tất cả đều nói khổ nhiều. Có ai nói vui nhiều không? Có. Các em bé kia. Tết nè sư, con có quần áo mới, con được lì xì, con được ăn đủ thứ hết. Vì đó là những em bé rất ngây thơ, sống trong cái vòng tay ôm ấp của cha mẹ. Còn cha mẹ hy sinh tất cả, và cha mẹ lại còn chưa biết tu tập, cho nên mọi sự khổ đau cha mẹ phải gánh chịu. Chúng ta từ hôm nay sẽ chuyển hóa. Sư không nói giàu hay nghèo, nhưng bằng ý thức, sư nói ai quyết định về đây quy y làm đệ tử của sư sẽ chuyển hóa, thay đổi suy nghĩ, thay đổi nếp sống. Các vị có hạnh phúc ngay trong cuộc sống của các vị, mặc dù mình cũng sống đủ ăn thôi, hoặc có thể là có thiếu nợ. Nhưng một khi hiểu được đạo Phật, sống đúng theo lời Phật dạy, sư khẳng định tất cả các vị đều chuyển hóa cuộc sống từ khổ đau sang an vui hơn, hạnh phúc hơn. Sư dám khẳng định như vậy mà. Các vị bước vào trong làm ăn luôn luôn có rủi ro. Không có cái vị giám đốc chủ tịch tập đoàn nào mà khẳng định là sẽ thắng 100%. Luôn luôn có vài chục phần trăm rủi ro. Nhưng mà sư nói các vị quy y, các vị hiểu đạo Phật, tôi khẳng định tất cả các vị đều có an vui. Tôi không có bước vào một cái sự làm ăn nào hết, một cái sự hơn thua nào hết, mà chỉ bằng tấm lòng chân thật, tôi nói với các vị rằng các vị quyết định quy y Tam Bảo, nghe Pháp, hiểu chánh Pháp, đời sống các vị được chuyển hóa, khổ ít, vui nhiều. Những sự bấn loạn, lăng xăng giảm đi, mà an định, bình yên sẽ tăng trưởng trong cuộc sống của các vị. Để nói rằng đây có phải lời hứa suông không, các vị hãy nghe một cái bản kinh Phật dạy như sau. Một lần Đức Phật đến Kosambi bên bờ sông Hằng, xứ Ấn Độ. Khi nhìn thấy một khúc gỗ lềnh bềnh trôi trên mặt nước, Đức Phật liền gọi các đệ tử và chỉ khúc gỗ đang trôi trên mặt nước và giảng dạy như sau về con đường giải thoát. Bởi vì bản chất cuộc sống này ai cũng nói khổ, ai cũng nói buồn, ai cũng nói đau. Còn hạnh phúc, niềm vui có hay không? Có, nhưng chợt đến chợt đi. Còn cái bản chất cuộc sống này thường là sự khổ đau. Cho nên Đức Phật chỉ vào trong khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước và giảng dạy như sau. Này các con, nếu khúc gỗ trên mà nó hư nát trong ruột, nó sẽ không bao giờ trôi ra biển. Nó hư nát trong ruột, nó tấp vào hai bên bờ, hoặc nó bị vướng vào nước xoáy, nó bị loài người nhặt nó để làm củi, hay nó bị các cái cõi giới phi nhơn lấy nó, nhất định cái khúc gỗ đó không thể trôi ra biển. Cũng như thế, con người chúng ta, nếu chúng ta là một khúc gỗ bị hư ở bên trong, nghĩa là chúng ta sống mà không có chánh kiến, không hiểu gì hết. Sống để ăn, ăn để ngủ, lớn lên lấy chồng, lấy vợ, kiếm tiền, kiếm bạc, đánh nhau, cãi nhau, chửi nhau, giết nhau. Đó là khúc gỗ hư nát. Tôi dám nói rằng ở đây cũng có rất nhiều con người ngồi đây mà tựa như khúc gỗ hư nát. Bởi vì không có chánh kiến, không biết tại sao mình sống trên cuộc đời này và sống như thế nào là cuộc sống có ý nghĩa. Và Đức Phật nói cái khúc gỗ mà hư nát bên trong thì nó không bao giờ trôi được ra biển, mà nó tắp qua hai bên bên bờ. Thấy không nào? Nó tắp qua hai bên bờ là gì? Đó là con người bị vướng vào tham sân si quá nặng, bị rơi vào tà kiến, rơi vào ngoại đạo tà giáo. Mà chúng ta đi với Đức Phật, đi theo Đức Thế Tôn là con đường chánh pháp. Cho nên là Liên Hiệp Quốc còn chọn đạo Phật là một tôn giáo mà có vê sắc, là tuần lễ mà tất cả nhân loại trên thế giới đều hướng về Ngài để tưởng. để ca ngợi, để xưng tán, để tưởng nhớ. Nhân dân trên toàn thế giới đều coi cái ngày đản sanh của Đức Phật đó là ngày Vê Sắc Liên Hiệp Quốc. Các nước đều tôn kính Phật, không nói tôn giáo nào hết. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy lời dạy của Đức Phật rất đúng đắn, chứ không có bắt các vị hãy tôn thờ ta, các vị hãy xưng tán ta, hãy ca ngợi ta. Không. Mà Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Ta giải thoát, ta niết bàn thì tất cả chúng sanh cũng sẽ được giải thoát, niết bàn, an vui nếu sống đúng theo lời Phật dạy. Nếu ai vướng mắc vào tham, sân, si quá nặng, lệ thuộc vào sự tham muốn của các trần, ăn nè, uống nè, mặc nè, đẹp nè, xấu nè, vướng mắc quá nhiều thứ, lời khen, tiếng chê, đó là pháp trần. Như đầu năm mùng 1 Tết sư giảng bài pháp, vì sao Đức Di Lặc có 6 đứa bé con nó đeo trên thân của ông? Đó là 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp bám vào và chúng ta lệ thuộc nó, đau khổ vì nó. Còn Đức Di Lặc tại sao vẫn mỉm cười? Ngài là Phật, là bậc giác ngộ, cho nên có sắc đẹp, xấu, hương có thơm hay không, thấy không nào? Đó. Âm thanh có tốt hay là không tốt, khen hay chê, và tất cả các pháp đến cũng đều tự tại. Chúng ta hôm nay quy y cũng bắt đầu làm con Phật, con nhà Phật, con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh. Chúng ta buông xả dần dần để được an vui. Đó mới là quyết định đi quy y Tam Bảo. Và nếu con người quá ngã mạn thì cái khúc gỗ đó sẽ bị giống như vướng vào trong nước, xoáy tít. Xoáy tít thì có trôi được không? Không, đứng một chỗ mà xoay. Con người ngã mạn không có thích nghe ai hết. Ta là đúng nhất, tất cả hãy im hết đi, tất cả là sai hết, chỉ có ta thôi. Thì giống như khúc gỗ xoáy tít ở trong cuộn nước xoáy, không đi tới được, chẳng đi lui được, cứ xoáy tít rồi chết thôi. Đó là con người ngã mạn. Và nếu quá nhiều tham ái, mê đắm cái này, mê đắm cái kia, tôi nói cái này ai cũng có hết. Thấy chưa? Người mê trang điểm, mê ngày, mê đêm, có người mê tiền. Thấy không nào, hôm qua mùng 10 ngày thần tài có nhiều. Sư ơi, con hứa đi về thăm sư mà con mắc đi mua vàng. Tại vì ngày thần tài con đi mua vàng, để nguyên năm con mua vàng. Ôi chao ơi, là tà kiến và vô minh. Ai sẽ mua vàng ngày mùng 10 mà nguyên năm mua vàng? Làm sao có chuyện đó? Tất cả đều là do nhân quả phước báo của tự thân, thưa các vị. Hôm nay quy y, chúng ta sẽ không còn một cái lớp mê tín nào bao phủ cái cuộc sống của mình. Nó sáng ngời. Chúng ta có thầy, có bạn để chúng ta học hành, hiểu biết trong chánh pháp. Cho nên con người quá nhiều tham ái, dù thương chồng, thương con, thương cháu, thương nhà, thương đất, đều là tham ái và đều là một khúc gỗ mà rơi vào trong bàn tay của con người, đem đi chụp củi đốt hoặc rơi vào phi nhơn để làm những cái việc theo ý muốn của họ. Ta không được tự tại. Nếu người ham hưởng lạc, sung sướng tấm thân thì cũng tu mà tu cầu sanh lên các cõi trời để hưởng phước, hết phước thì rơi xuống địa ngục. Cho nên cái tham ái nó có nhiều cái sự chấp kẹt. Vì vậy chúng ta không bao giờ thanh thản trong cuộc sống. Cuộc đời này ai là người hạnh phúc? Nếu con người ta có kinh nghiệm trong cuộc sống, người ta thanh thản, người ta tự tại là người có hạnh phúc. Người ta vướng mắc, dù vướng mắc một cái gì rất nhỏ, người ta vẫn khổ. Cơm này tôi không ăn được, tôi là phải ăn gạo khô, gạo dẻo, gạo ướt, tôi không ăn. Tôi dằn vặt, tôi bực bội, nó khổ rồi. Tôi là phải mặc cái thứ vải đó, thứ vải khác tôi không mặc, tự mình khổ. Tôi không thể sống trong cái nhà này, vì nhà này không ai hiểu tôi. Đó cũng là một cái mắc kẹt. Tôi là đúng nhất, tất cả đều sai, thì ai cũng sai, thì mình sống với ai cũng khổ nốt. Cho nên cái người thanh thản tự tại là con người có chánh kiến, ta nhìn các pháp người ta bình thường. Cho nên cái nhà Phật là cái, là một cái nơi mà chúng ta cảm thấy tự tại nhất, ai đến cũng được hết, không phân biệt. Sáng nay các vị thấy các vị tắc bạch xin thọ giới, có 50 người khiếm thị đến khánh tuế chúc Tết sư phụ, đại diện cho gần 2.000 người mù trong cái đạo tràng của chùa Thiên Quang này. Họ tụng kinh Phước Đức, không cầm bổn, cầm bổn là phải đọc kinh chữ nổi. Họ tụng Đại Bi, tự họ thuộc Đại Bi 10 năm trước rồi. Cho nên chúng ta quy y cũng phải thuộc vài cái danh hiệu Phật. Chẳng mà Nam Mô A Di Đà Phật mà không biết niệm thì biết cái gì. Do vậy tất cả chúng ta khổ đau do chấp, do kẹt, do tham ái, giống như khúc gỗ lềnh bềnh giữa sông mà trong ruột nó mục nát. Nay chúng ta là một cái khúc gỗ mà nó có lõi rất chắc, cho nên chúng ta phải nương vào pháp tu tập. Muốn giải thoát tất nhiên phải tu tập, muốn thanh thản an vui phải tu tập, chứ không ai ngồi cầu xin mà có an vui. Và cái bước tu tập căn bản đầu tiên đó là quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới. Kinh Pháp Cú số 13, Đức Phật dạy: như mái nhà vụn lợp, mưa có thể thấm vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục sẽ xâm nhập. Ai tham nhiều khổ, ai muốn nhiều là khổ. Các vị bớt tham, bớt muốn, các vị có thanh thản tự tại liền. Trưa tôi ăn là phải có thịt, giờ không muốn, tôi không tham cái đó nữa, thì ăn cơm với muối mè vẫn ngon. Tại vì tôi không ham, không muốn. Nhưng mà tôi ham, tôi muốn, thì khi không có, tôi bực, tôi giận, tôi buồn, tôi phiền, tôi khổ, tôi đau. Cho nên người nhiều tham muốn là người không có hạnh phúc. Hôm nay mình quy y để giảm đi tham, giảm đi muốn, để có tự tại, thanh thản hơn. Các vị bớt tham, bớt muốn thì phải biết cái pháp đầu tiên là buông. Buông khó lắm sư ơi. Tuyền một ngày đếm mấy lần, không biết có mẻ đồng nào không, làm sao mà buông. Thấy không nào? Vợ con đẹp, vợ con xinh, thấy không nào? Người đàn ông có thể mấy bà, chứ bà là chỉ là của con mà thôi. Đó, ôm, chấp, đắm, tham dục, khổ đau. Bà cũng rất là đàng hoàng tử tế, bà là của ông, nhưng mà vô thường đến bà chết thì sao? Không có cái gì bền chắc. Hãy từ từ buông trước để bớt khổ, bớt đau. Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại đời người. Biết bố thí thì sẽ lìa san tham, tham dục không xâm nhập, do vậy được quả phước. Hôm nay quy y rồi, các vị sẽ tập bố thí. Từng những cái đồng nhỏ nhất, bố thí 1.000 đồng, phải tập làm. Bố thí tập ăn chay để giảm chế ăn thịt chúng sanh. Tôi chỉ nói giảm thôi, và dứt khoát là không giết. Ăn vẫn ăn nhưng mà giảm. Rượu chè có được uống không? À, đám cưới, họp mặt, tất niên được, nhưng mà be bét là phạm giới. Uống quá nhiều, các vị biết rượu bây giờ rượu độc. Alcohol là đâu có phải là những cái ngày xưa là gạo lên men, trái cây lên men, bây giờ toàn chất cồn, uống vô đốt gan, đốt ruột, ung thư này, ung thư kia. Cho nên rượu chè be bét là phạm giới. Sát đến đi, quy y được thì không sát sinh. Quy y thì quyết định không trộm cắp. Quy y là một chồng một vợ không tà dâm. Quy y thì không có lừa gạt kẻ khác. Nói chân thật, mà nói dối cứu người, được. Như con nai chạy qua hỏi bạch Đức Thế Tôn, có thấy con nai chạy ngang qua đây không? Đức Thế Tôn nói không. Kẻ săn bắt đi đường khác cứu được con nai, và không rượu chè cờ bạc, theo kiểu là gì? Bán nhà bán cửa. Còn á, miếng trầu là đầu câu chuyện một chút để sưởi ấm lòng nhau, sư không cấm. Chứ còn các sư là một giọt rượu không thấm vào môi, còn đời sống tại gia chút chút được. Còn be bét đó là phạm giới. Có bấy nhiêu thôi. Giữ được thì lát nữa con xin giữ được, còn không thì trả cái chứng điệp lại cho sư. Chứ đừng nói làm ăn khó quá lên quy y để làm ăn cho dễ là không đúng đâu nghe. Giữ giới thì tự nhiên làm ăn được, sống tốt là làm ăn được. Chứ đây không có cái gì mà hứa hẹn là quy y đi rồi sẽ làm ăn khá. Khá hay không cho các vị. Các vị sống nghĩ đến mọi người, sống tốt thì tự nhiên phước lành nó đến với các vị thôi. Đó là nhân quả. Tu làm đệ tử sư Hương Nhũ là phải tin nhân quả. Đó là sự thật, là chân lý trong cuộc đời. Nói thế thưa sư là cái gì cũng vô thường hết vậy, Tam Bảo có vô thường không? À, có người nói như thế. Tam Bảo, Phật Pháp Tăng là ba viên ngọc quý giá, quý hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Bởi vì sao? Vàng, bạc, ngọc, ngà tuy quý, thấy không nào? Nhưng sớm còn tối mất. Dễ phát sanh lòng tham, lôi con người vào tội ác. Ngoài ra chúng có thể bị tiêu mất do nước, do lửa, do thiên tai, chiến tranh, đạo tặc. Rồi là nồi da sáo thịt con cái trong nhà. Cho nên vàng của tiền cũng không bền. Có khi nó lại là nguyên nhân đưa đến sự khổ đau. Tự nhiên không có thôi. Tự nhiên một ngày kia bắt đầu cái trúng số mua được mấy cây vàng. Ông đi không yên, bà đi không yên. Nói qua nói lại về cái chuyện đó, gia đình không có hạnh phúc. Chia ra hay là không chia, làm ăn cái này hay làm ăn kiểu khác, có bấy nhiêu thôi, cũng mất tình, mất nghĩa. Đôi khi tiền của lại là nguyên nhân của sự khổ đau. Cha mất thì thôi, con cái lo thắp hương tụng kinh niệm Phật, đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Mà cha có chút đất, chút của thì anh em lại xào xạo, không nhìn mặt nhau. Có người nói, sư ơi, bây giờ con muốn về cúng ba con mà không nhìn mặt anh con phải làm sao? Sao vậy? Thì cũng cái nhà, cái cửa gì đó. Giờ con thiết lập bàn thờ nhà con được không? Tại anh con là anh lớn. Sư nói con có thể làm hòa với anh con được không? Dạ không ạ. À. Sống để bụng chết mang theo ạ. À. Thì thôi, cuối cùng thì phải làm cái bàn thờ nhà cúng. Chứ có biết đâu là ba chết rồi mà ba chẳng cười nới chín suối được vì anh em ly tán với nhau bởi vì có cái nhà ba để lại. Ba không kịp viết di chúc, cho nên chuyện này chuyện nọ xảy ra. Thế đó là của cái mà làm đau khổ, làm chia rẽ, làm ly tán. Đó. Cho nên vàng bạc ngọc ngà, nhà cửa tuy quý nhưng nó cũng sớm còn tối mất, mà đôi khi lại trở thành nguyên nhân nổi da sáo thịt cho thân bằng quyến thuộc. Cứ suy nghĩ đi, có đúng không? Công danh, địa vị, sự nghiệp, quyền lực là chỗ mơ ước của con người, nhất là phái nam. Đàn bà mê tình duyên, tình cảm, mê ông chồng chiều chuộng, đàn ông thì mê danh, mê sự nghiệp. Hứa hẹn rất nhiều, nhưng rồi bà cũng đứng qua một bên để tôi làm cái việc của tôi. Phải không nào? Những người đàn bà khóc lắm. Ngồi chờ thuyền cả đời và thuyền chẳng cập bến, thuyền nó đi rồi đi mãi. Cho nên công danh, địa vị, sự nghiệp, quyền lực là chỗ mơ ước của con người, đặc biệt là phái nam, nhưng cũng thăng trầm, bấp bênh. Đôi khi đem lại lo âu, sợ hãi, ưu tư và phiền muộn cũng vô thường. Quê hương, dân tộc, gia đình, vợ con, quyến thuộc rất quý, nhưng cũng là cái vô thường. Sống thì gặp, chết thì chia ly, phiền não, trói buộc, luyến ái, hệ lụy, khổ đau. Đó, cho nên cái người đi tu là người ta bớt cái dây luyến ái đi. Nhưng mà có tình yêu không? Sư có tình yêu không? Có không các vị? Có. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo, cả non sông. Chứ không yêu riêng một khách má hồng, yêu tất cả. Tình yêu của Phật là vô lượng, vô biên. Thế thì các vị quy y cũng bắt đầu hướng đến tình yêu lớn hơn. Các vị sẽ bớt đau khổ nếu mình có những cái chuyện không thuận vợ, thuận chồng. Hướng đến tình yêu lớn hơn cho nhân loại. Có nhiều người ly chồng, ly vợ, mất chồng, mất vợ. Họ nói con muốn khổ, bắt đầu con làm từ thiện nhiều hơn, con biết thương kẻ tàn tật, kẻ mù lòa, câm điếc, biết thương những trẻ mồ côi nhiều hơn, và con bớt đi sự đau khổ. Cho nên đừng chấp, bởi vì nương tựa cái gì cũng không vững bền, không chân thật, cái gì cũng bị chi phối bởi vô thường, vô ngã, thì nương tựa Tam Bảo, đó là cái hạnh phúc chân thật trên thế gian. Cái chùa này có thể sập, cái chùa có thể mất, nhưng Phật không bao giờ mất. Kinh có thể cháy, nhưng Pháp không bao giờ mất. Tăng này chết có tăng khác, lớn lên trượng thừa, Tam Bảo, Hoằng Pháp Lợi Sắc. Phật Pháp Tăng là tồn tại trên cuộc đời này, bởi vì Tam Bảo chính là đại diện cho chánh Pháp, đem lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, một người cư sĩ sau khi nghe Đức Phật và hay nghe chư Tăng thuyết Pháp xong, cảm thấy rất hợp, Tam Bảo rất hợp với lương tâm và lẽ phải. Vì Phật luôn dạy mình làm những điều chân chắn, cho nên chấp nhận giáo Pháp, quy y, hướng thiện và đọc lên ba lời khấn nguyện. Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Có nghĩa là con xin đến nương tựa Đức Phật, con xin đến nương tựa vào Pháp, con xin đến nương tựa nơi Tăng đoàn. Lát nữa chúng ta sẽ làm cái lễ quy y này và trở thành cận sự nam, cận sự nữ, mà từ hôm nay sư gọi các vị là thiện nam, tín nữ, chứ không phải là gọi ông này, bà kia nữa. Sau khi các vị quy y, từ đây các vị lấy phước đức làm cái thước đo cho con người, chứ không phải giàu có, xinh đẹp làm thước đo. Ai có phúc đức nhiều, đó là người đáng trân quý trong cuộc sống, chứ không bảo giàu là đáng quý, đẹp là đáng trân trọng. Mà người có phước đức là người đáng trân trọng. Và sư tin rằng tất cả đạo tràng này đều là những người có phước đức. Có phúc đức chúng ta mới gặp nhau hôm nay. Như vậy, quy y Tam Bảo không mang nặng màu sắc tôn giáo, tín ngưỡng, giáo điều, không cầu khấn van xin tế lễ, không giao phó đời mình cho thần linh thượng đế, mà cũng không mê tín, tin càn, tin bậy vào các tà thuyết. Đức tin Tam Bảo gọi là suy tư đúng đắn, chân chắn, một lối sống tự nguyện, không ai ép buộc, mà con tự nguyện quy y, chứ không phải ràng buộc bất cứ một cái giáo điều nào. Tự mình chấp nhận đạo lý chân chắn, đó là gì? Không làm điều ác. Đạo lý chân chắn là làm các việc lành. Đạo lý chân chắn là giữ tâm cho trong sạch. Đó là đạo lý chân chắn của người quy y Tam Bảo. Bây giờ chúng ta đọc theo sư. Quy y Phật Bảo Quang Vinh. Quy y Phật Bảo Quang Vinh. Quy y Pháp Bảo Cao Minh Rạng Ngời. Quy y Tăng Chúng Ba Đời. Quy y như vậy chính nơi con về. Như vậy chúng ta sẽ biết rằng việc quy y hôm nay là sự tự nguyện. Thứ hai là từ hôm nay con đi theo con đường của chánh pháp. Con không làm các ác nghiệp, con làm các thiện nghiệp, con sống một đời sống trong sạch. Đó là người biết quy y. Chúng ta quy y, chúng ta giữ tròn năm giới, các phước báo từ đó tăng trưởng. Năm ngoái khổ, năm nay vui. Lúc trước buồn, bây giờ an lạc. Lúc xưa vợ chồng cãi cọ, hiềm khích, bây giờ hạnh phúc. Chia sẻ với nhau những điều an lạc trong cuộc đời. Lúc trước bỏn sẻn, keo kiệt, bây giờ bố thí, bao dung. Lúc trước hay ganh hờn, ghét nhẽ, bây giờ hạnh phúc với thành công của người. Cuộc sống tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn. Chúng ta sẽ thấy rất là lợi lạc khi quy y Tam Bảo, chứ không phải là khổ quá đi vô quy y cho nó đỡ khổ. Muốn đỡ khổ phải thực hành lời Phật dạy, chứ không phải vô đây lạy ba lạy rồi về sướng hơn, không có đâu. Chúng ta quy y phải thực hành lời Phật dạy. Và Đức Phật dạy, người đã giữ tròn với những điều Phật dạy, tam quy, ngũ giới, thì tự dưng cuộc sống của họ sẽ phong phú hơn, an lạc hơn, vì không còn đời sống phóng dật. Tiếng tốt đồn xa, trở thành người phước đức. Người đó đi vào hội chúng nào, đi đến đâu cũng được bạn bè, anh em quý hóa. Nói hồi xưa ông đủ thứ, tứ đổ tường, bây giờ ông biết tu rồi, ông dễ thương lắm. Thấy không, người ta không bao giờ mời cái người tứ đổ tường mà đứng ra mà thay mặt nhà trai, nhà gái mà làm lễ cho con cháu, người ta sợ lắm. Người ta phải người mời người phúc đức đứng lên làm cái việc đó, phải mời người phúc đức đại diện cho mình, chứ không bao giờ dám mời cái người tham lam, ích kỷ, bón xén, keo kiệt, xấu xa mà thay mặt cho mình. Bởi vì hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ biết anh là ai. Bạn tôi là người Phật tử, bạn tôi là người tốt, cho nên tôi cũng là Phật tử, tôi cũng là người tốt. Trước khi kết thúc thời pháp thoại để chúng ta thọ giới, sư xin kể cho các vị nghe một câu chuyện đầu năm. Là một cái bà triệu phú kia, bà rất giàu có. Và bây giờ thì bà mắc một cái căn bệnh. Và bác sĩ nói là bà sống cũng không quá 3 tháng nữa đâu. Thì bà hãy đi chia tay người thân rồi đi. Chừng 3 tháng nữa thôi, 2 đến 3 tháng. Và bà đi đến một cái nghĩa trang. Và mọi người phải đến đỡ bà xuống vì bà rất là yếu rồi. Hóa ra trong nghĩa trang đó có chôn đứa con trai của bà. Con trai nó chết trước bà. Thì mọi người đỡ bà xuống. Nhưng mà cái ông gác nghĩa trang á, thì ông cũng có phần hơi dửng dưng. Bà mới nói, ông không nhận ra tôi à. Tôi là một người mà mỗi tháng gửi cho 100 đô để ông mua hoa cho con của tôi. Ông không nhận ra tôi sao? Tôi là một người giàu có. Con tôi chết rồi mà mỗi một tháng tôi gửi cho 100 đô để mua hoa cho ông. Đây là một cái chuyện ở bên Mỹ, đúng không? Cho nên xài tiền đô la. Mỗi tháng tôi gửi ông 100 đô để mua hoa cho con tôi. Con tôi chết chôn ở kia kìa. Tôi là người giàu có, ông không kính trọng tôi sao? Thì bây giờ ông bà muốn tôi như thế nào? Thì tại sao ông không nói một cái điều gì đó để có thể mà tôi chết rồi tôi cũng có thể tặng lại cho một số tiền nào đó? Tôi là người giàu có mà. Ông nói không. Đối với tôi không thành vấn đề. Bởi vì con bà đã chết rồi, bà đem 100 đô mua hoa, tôi phải làm tròn lời hứa. Nhưng mà thật sự, con bà ở dưới mồ sâu kia có vui hay không? Trong khi chung quanh còn biết bao nhiêu người khổ đau. Sáng nay những người mù đến khánh tuế sư 50 người, mà trong năm trước Tết là sư đều cho quà họ ăn Tết. Và nhiều nhà hảo tâm, nhiều nhà mạnh thường quân tài trợ giúp đỡ sư, sư mới làm được 10 năm nay giúp cho hàng ngàn người mù, chứ làm sao sư có. Họ đến khánh tuế mình cũng cho tiền, rồi có cô Diệu Hạnh tặng họ mỗi người một cái tượng Phật để đeo. Sư cho mỗi người thêm một lon sữa bột. Mà sư nói các vị về nhớ uống ngay nhé. Tại người ta cúng dường, người ta dặn là sữa này còn có 15 ngày là hết hạn. Thì sư cũng phải nói thật, đừng có để dành nhé, uống trong 15 ngày phải hết. Thì họ khánh tuế, họ biết cúng dường, họ mù, họ đến đây nhận. Nhưng mà nay họ, nói chứ không phải nay mà nhiều năm, họ cũng biết cúng dường, bố thí phóng sanh rồi các vị. Họ cúng dường sư đầu năm mới, sư cũng tặng lộc lại cho họ đầu năm mới. Đó là mình phải biết đến, nghĩ đến mọi người. Còn bà này chỉ nghĩ đến đứa con đã chết ở trong nghĩa trang và tặng cho nó hoa, lúc nào cũng có hoa tươi trước mộ. Và cái ông gác cổng này nói, có ích lợi gì không, biết con bà có vui không, khi thế gian này còn quá nhiều đau khổ. 2-3 tháng còn sống trên đời, bà đem tiền làm phước có tốt hơn không? Thế bà cũng hơi giận. Bà thấy bà giàu có mà ông này không kính trọng, đã vậy còn dạy bà một bài học nữa. Bà leo lên xe, người ta đưa bà lên xe, bà đi về. Nhưng bà suy nghĩ, bà thấy ông này nói đúng. Mấy năm qua rồi, ngày nào con trai bà cũng có hoa trước mộ, nhưng mà sau đời bà vẫn buồn. Thật như thế. Bắt đầu bà đi đến thăm các trẻ mồ côi, thăm người già, đi bố thí chỗ này chỗ kia. Và bỗng một ngày kia bà thấy bà đi mà không cần dìu, bà thấy có người yếu hơn bà nữa, bà còn dìu lại người ta. Bà cho trẻ em mồ côi, cho người chết trong dịch, trong thiên tai, trong bão lụt, bà giúp đỡ nhiều người. Và lạ thay, sau 3 tháng bà vẫn chưa chết, thưa các vị. Như vậy khi chúng ta làm các điều lành, phước đức tự tăng trưởng, chứ không phải lúc nào cũng ngồi dưới cây thánh giá mà cầu xin Chúa. Không phải lúc nào cũng quỳ lạy Phật mà xin, mà hãy làm. Và làm theo khả năng của mình, chứ không, nhà Phật không tính nhiều ít mà tính cái tâm. Cho nên bà khỏe mạnh, bà đến với bác sĩ nói, ủa sao bệnh huyết áp của bà hết một cách lạ lùng, một cách diệu kỳ. Những cái bệnh mỡ trong máu, những bệnh biến chứng của gì? Của thần kinh, của là các cái bệnh nan giải ở trong con người bà, sao nó chuyển hóa một cách lạ lùng. Và tiếp tục bà bố thí, tiếp tục làm thiện. Và thật sự mùa xuân nó trở về với cuộc đời bà. 3 tháng sau bà quay trở lại nghĩa trang, bà tự trên xe bước xuống, và ông gác cái nghĩa địa tới bắt tay chào bà và tặng hoa cho bà. Bởi vì hôm nay bà đến đây mà bà không cần nhờ chúng tôi dìu đón, tôi mới là người tặng hoa cho bà. Đó là lợi lạc của người giữ giới, của người buông xả, của người biết bố thí, biết cúng dường, biết làm những việc tốt trong cái khả năng của mình có. Ở đây cũng có nhiều người còn khổ lắm. Vậy thì mình làm bằng cách nào? Lời nói nghe cho dễ nghe. Bỏ đi những lời nguyền rủa, chửi xả, bỏ những lời mắng cha, mắng mẹ, bỏ đi những lời nói đay nghiến, cay độc, mà nói lời lành. Làm lời lành, làm việc lành, suy nghĩ lành thì cũng bằng vạn lần đem tiền đi bố thí. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Sau đây xin mời chư tôn đức ni chúng ta tiến vào trong Đại Hùng Bảo Điện để làm lễ truyền giới cho toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật.